Chương 0570, lạnh lùng như băng mỹ nhân. Lâm Thải Vi theo sát tại Quân Vô Cực sau lưng, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Quân Vô Cực trầm ngưng sắc mặt, cơ ca ca, ngươi là tức giận sao? Cái kia Tư Mã Hân Nhiên thật là thật quá đáng, ngươi lại không có trêu chọc nàng, nàng lại để cho mai phục ngươi. Nàng tức giận bất bình mà vừa nói, đối với Tư Mã Hân Nhiên càng ngày càng chán ghét. Hừ, nàng liền biết, cái kia lạnh như băng nữ nhân khẳng định không là vật gì tốt, kỳ thật ta cũng không tính là không có trêu chọc nàng. Quân Vô Cực giễu cợt cong cong khoe miệng, ngươi hẳn phải biết Tư Mã Hân Nhiên có cái không nên thân ca ca, gọi Tư Mã Việt ta ra hỏa kia cản ta đường, đối với ta nói năng lô mãng, ta sẽ dạy hắn một lần, để cho hắn mất hết mặt mũi. Tư Mã Hân Nhiên hẳn là cảm thấy mất mặt, cho nên muốn trả thù ta. Cái gì Tư Mã Việt tên hôn đản kia lại dám cản ngươi đường, còn đối với ngươi nói năng lô mãng? Lâm Thải Vi thế nhưng là nghe qua Tư Mã Việt đại danh, nàng chán ghét nhíu mày, gia hỏa kia xác thực không là vật gì tốt, từ tới bây giờ đế kinh, hắn tốt không làm qua chuyện gì tốt. Lâm Thải Vi chỉ là suy nghĩ một chút, từng nghe đến những cái kia tin đồn đều cảm thấy chán ghét, Tư Mã Việt đi tới đế kinh về sau, đi học lấy đế kinh những cái kia đám công tử bột nam nữ ăn sạch, lại so Lục Thiên Quyền còn buồn nôn hơn. Lục Thiên Quyền tốt xấu còn có điểm mấu chốt, sẽ không bắt buộc người, Tư Mã Việt thế nhưng là một chút danh giới cuối cùng cũng không có, cả ngày chỉ biết khi dễ những cái kia không có bối cảnh mỹ mạo nam nữ, người buộc Lâm Thải Vi càng nghĩ càng chán ghét, thực sự không muốn tiếp tục suy nghĩ, chỉ là cắn răng nghiến lợi nói ra, ta còn không có đi tìm cái kia Tư Mã Việt tính sổ sách đây, Tư Mã Hân Nhiên lại có mặt chạy đi mưu hại cơ ca ca cơ ca ca, chờ một lúc ngươi xem lấy liền tốt, ta không phải đánh nàng răng rơi đầy đất. Không thể Quân Vô Cực bất đắc dĩ gõ nàng một lần, hôm nay chỗ nào cần phải ngươi xuất thủ, ngươi có phải hay không quên ta nói chuyện ngươi tấn cấp đại võ sư sự tình còn không thể để người ta biết. Chờ một lúc nếu là thật sự gặp phải nàng, ngươi ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn xem liền tốt. Tư Mã Hân Nhiên nữ nhân này, giao cho ta tới thu thập cái kia vậy được rồi. Lâm Thải Vi có chút không cam lòng nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Lần sau ta lại đánh nàng cái nha đầu này. Quân Vô Cực âm thầm lắc đầu, lại cu nở dê lười nói nữa nàng. Bất quá là một Tư Mã Hân Nhiên mà thôi, nàng còn không để vào mắt. Vừa vặn để cho nàng nhìn xem, cái này thất phẩm băng linh căn, từ nhỏ đã được đưa tới thanh vân môn Tư Mã Hân Nhiên, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Quân Vô Cực vừa đi vừa nghe ngóng, Thải Vi, ngươi đối với cái này Tư Mã Hân Nhiên biết được bao nhiêu ngạch. Để cho ta suy nghĩ một chút. A Lâm Thải Vi nhớ lại một trận, chậm rãi nói ra, cái này Tư Mã Hân Nhiên, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nàng niên cấp muốn lớn hơn ta hơn mấy tuổi, năm nay nên 20. Vì thiên phú xuất chúng, nàng vừa vào cửa chính là nội môn đệ tử, cùng sư tôn của nàng Băng Liên Tiên Tử ở cùng nhau tại huyền nữ trên đỉnh Ngọc Nữ Điện. Nghe nói hàng năm bế quan tu luyện, cực kỳ ít đi ra ngoài. Dù sao, từ khi ta tiến vào thanh vân môn, liền chưa từng gặp qua nàng mấy lần. Bất quá, ta nghe nói Tư Mã Hân Nhiên là cái đại mỹ nhân, bởi vì tu luyện băng hệ công pháp, lại hàng năm bế quan không thấy sắc trời, màu da so với thường nhân càng thêm tuyết bạch, cả người giống như băng ngọc tạo hình, lạnh lùng cao ngạo, bất cận nhân tình. Có đúng không nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra càng muốn chiếu cố nàng. Quân Vô Cực cười lạnh, mang theo Lâm Thải Vi hướng thanh vân môn đi. Lúc này sắc trời đã lơ mơ, hai bên đường phố cửa hàng cùng trong trạch viện thắp sáng đèn dầu, để cho người ta không tự chủ được nhớ tới nhà ấm áp.